tham gia chương trình thực tế kinh dị, tôi trở nên nổi tiếng. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên, những cảnh quay tôi tham gia trong chương trình đã bị cắt. Lời thoại bị chỉnh sửa lung tung. Tiếp đó, những gì căng đan, mơ hồ về tôi bị tung ra. Lúc đó cũng khiến cả giới giải trí xôn xao. So với những điều tôi gặp phải, những gì đội ngũ của Bạch Tư Tư làm không là gì cả. Có lẽ Bạch Tư Tư vẫn nghĩ tôi cố tình muốn thể hiện trước ống kính. Cô ấy cắn răng nói, không cần đâu, chỉ là một nhiệm vụ đơn thôi. Tôi nghĩ mình làm được. Nhiệm vụ đơn có nghĩa là sẽ có những cảnh quay riêng biệt. Lưu lượng của cô ấy không tồi. Có lẽ muốn tận dụng cơ hội này để thu hút thêm fan. Tôi không có ý định quan tâm cô ấy. Nhưng nếu để cô ấy bị đưa đi một mình, rồi bị ảnh hưởng bởi âm khí hay bị dọa đến phát điên, nếu có gì xảy ra thì sẽ là một mớ rắc rối lớn. Tôi nheo mắt, nếu là nhiệm vụ đơn, muộn thì cũng sẽ phải làm. Sao không đi tìm manh mối ở bàn tiệc trước đi, tiên Yazuen Uchubu Weijia. Peng Menji Vô Ye Siang Quang xa ánh mắt của trưởng làng rơi vào mặt tôi. Ánh mắt có vẻ chuyển động như đang suy nghĩ gì đó. Một lúc sau, đôi môi trắng bệch của ông ta khẽ nhúc nhích. Được, trước tiên uống rượu mừng. Không ai ngờ rằng trong phòng kín này lại thật sự có một bữa tiệc mừng. Chúng tôi đi theo NPC dẫn đường. Từng bước một, chậm rãi tiến lên. Đoạn đường này thật sự dài vô cùng. Không thể diễn tả hết. Hành lang hẹp, chỉ có thể đi từng người một. Vì vậy chúng tôi cứ theo thứ tự mà đi. Ánh sáng càng lúc càng mờ ảo. Chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt đủ để nhìn thấy con đường phía trước. Hầu như không thấy gì cả. Đang đi, bỗng nhiên tôi nghe thấy có người gọi tên tôi từ phía sau. Cố Diễu Diễu, là Triệu Yến, giọng anh luôn rất dễ nhận ra. Tôi vô thức đáp lại. Ừ, em ở đâu? Triệu Yến hỏi. Khi Triệu Yến gọi tên tôi, bốn người phía trước cũng dừng lại. Giọng Lộ Dĩnh vang lên từ phía trước. Có chuyện gì vậy? Yến ca, tôi cũng trả lời Triệu Yến. Tôi ở phía trước em. Khi chúng tôi vừa ra khỏi nhà trưởng làng, Triệu Yến, như thường lệ, thể hiện phong cách quý ông, để những người khác đi trước, còn anh một mình đi sau cùng. Vậy người sau em là ai? Giọng Triệu Yến vẫn trầm ổn, nhưng những lời anh nói lại khiến người ta sợ hãi. Yến ca, sau lưng anh có thêm người sao? Giọng Lộ Dĩnh từ phía trước truyền đến. Thật kích thích. Giọng của Lý Ngọc cũng vang lên từ phía trước. Hay chúng ta đếm thử xem? Cũng được. Lộ Dĩnh từ phía trước báo số. 1. Tiếp theo là Trương Viễn. Lý Ngọc và Bạch Tư Tư báo số. Đến lượt tôi. Tôi nói. 5. Ngay sau đó là. 6. Của Triệu Yến. Một lúc sau, từ phía sau Triệu Yến, một giọng nữ yếu ớt vang lên. 7. Bốn người phía trước đều bị dọa cho giật mình. Khi nhìn lại phía sau, ánh sáng mờ ảo, Triệu Yến lại đủ cao. Chắn hết tầm nhìn, tôi quay lại nhìn một cái. Trong tầm mắt, một hình bóng nhỏ nhắn xuất hiện. Chân không giày, nhìn lên, cũng là một khuôn mặt trắng bệch. Tóc rối bù, là một người phụ nữ trẻ. Cách chương.